Hạnh phúc thời mà thế. Chương 1, khúc nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc nghệ là một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng cũng là một cô gái may mắn. Gia thế thực bình thường. Cô sinh ra trong một gia đình công nhân. Từ lúc sinh ra đến khi đi làm đều là ở thành phố nhỏ của phương Bắc. Lúc đi học không nỗ lực học tập, đọc tiểu thuyết liền biết đến cổ linh. Trong não liền có ý tưởng không thực tế. Lúc cao trung, vì để xác thực bản thân có phải nữ chính trong tiểu thuyết không, liền tìm một vương tử cho chính mình. Trải qua hơn một năm khảo sát, liền chứng thực đây là hoàng tử ếch, mà cô cũng vì vậy mà uổng phí mất thời gian tốt đẹp. Khúc nghệ lên đại học, liền học chuyên khoa trường sư phạm. Nhưng cô thực may mắn, vừa tốt nghiệp đã được phân phối một công tác chính thức. Cho nên khúc nghệ ở 2000 năm sau liền trở thành một lão sư dạy máy tính ở cao trung. Tuy rằng công tác không có tiền đồ, trường học cùng học sinh trong trường, cả phụ huynh đều thực không coi trọng. Nhưng nó thắng ở chỗ thanh nhàn. Mỗi ngày chỉ cần lên lớp, dạy mấy tiết xong, liền không có người tìm cô. Có đôi khi thầy chủ nhiệm khoa tìm cô để đẩy nhanh tiến độ, còn sẽ cho cô chút chỗ tốt. Cho nên khúc nghệ cho rằng công tác này vẫn rất tốt, cũng thích hợp với kiểu người lười không có chí tư tiến thủ như cô. Diện mạo khúc nghệ bình thường. Lúc tuổi dậy thì cô đã từng nhiều lần oán trách quá ba khúc. Mẹ khúc không sinh cô thật tốt. Chị cả khúc kế thừa ưu điểm trên người mẹ khúc. Tuy rằng hơi lùn nhưng là mắt to hai mí, vừa thấy chính là một mỹ nữ thủy thủy linh linh. Chị hai kế thừa ưu điểm trên người ba khúc, dáng người tốt khuôn mặt thanh tú, vừa thấy chính là một viên ngọc nhỏ duyên dáng. Chỉ có khúc nghệ, trên mặt hoàn toàn không có dấu vết gen di truyền tốt đẹp nào từ ba khúc cùng mẹ khúc. Một đôi mắt hạnh nhỏ, hai mí cũng giống như không. Bởi vì là ở bên trong, nên cần phải cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra. Dáng người giống bà nội, từ lúc dậy vẫn luôn thực mượt mà. Khúc nghệ trải qua 35 năm nhân sinh, đại bộ phận thời gian đều dùng để giảm béo, ăn uống điều độ, cho tới bây giờ còn đang trong sự nghiệp tiếp tục phấn đấu giảm béo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cô có làn da trắng nõn. Cô cũng không dám tưởng tượng nếu cô có làn da ngăm ngăm lại thô ráp. Với thân hình dị thường đầy đặn, mềm mại, nôn, làm cô muốn nôn a. Nhưng khúc nghệ cảm thấy ở một số khía cạnh, cô ấy vẫn mạnh hơn những người khác, và điều đó xứng đáng để cô ấy tự hào. Cái thứ nhất chính là gả cho một người chồng tốt. Chồng khúc nghệ tên là Khương Chí, là bác sĩ khoa ngoại trong một bệnh viện nhỏ. Nói anh là một người chồng tốt không có nghĩa là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, gia thế bất phàm, những thứ đó hắn hết thảy đều không có. Nhưng hắn là một người đàn ông ôn nhu kiên định, có trách nhiệm, biết cách sống. Khúc nghệ cùng Khương Chí là bạn bè. Anh đã từng đi đến trường học chỗ khúc nghệ làm việc để đón cô. Đồng nghiệp của khúc nghệ liếc mắt nhìn Khương Chí, có thể sẽ chướng mắt, nhưng khúc nghệ lại coi trọng. Cô cho rằng tuy diện mạo Khương Chí không xuất chúng, đen đen, mập mạp, chiều cao cũng kém tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của khúc nghệ là 3 cm. Khúc nghệ từng mộng tưởng tìm được một người chồng cao 1m8, nhưng rất có hương vị của người đàn ông thành thục, lớn hơn khúc nghệ 4 tuổi. Sự thật đã chứng minh rằng trong 8 năm chung sống, Khương Chí đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Trước đó chưa có con, đưa vợ đi làm tan tầm, có con rồi liền đưa đón con đi nhà trẻ, tan tầm rất ít đi ra ngoài xã giao. Không có việc gì liền ở nhà xem tivi, chơi trò chơi, đến giờ nấu cơm, quét tước vệ sinh, mang con đi ra ngoài chơi. Có thể nói Khương Chí giống như người thờ già a, chịu thương chịu khó. Đánh giá của đồng nghiệp về Khương Chí sau khi họ kết hôn là người đàn ông tốt của thế kỷ này, người đàn ông của gia đình. Khúc nghệ cùng Khương Chí có một con trai lớn 5 tuổi, tên Khương Hàm. Khúc nghệ thích nhất là mang theo Khương Hàm ra cửa, bởi vì Khương Hàm lớn lên rất tuấn tú. Dùng cách nói của chị gái khúc nghệ, đây là đột biến gen A. Khương Hàm một đôi mắt to, sáng long lanh, khi chớp mắt giống như là có thể nói chuyện. mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ nói, nhìn xem đôi mắt đứa nhỏ này, thật to, thật xinh đẹp, tiểu soái ca, sao nhóc lớn lên lại soái như vậy a, mỗi khi đến lúc này, Khúc Nghệ sẽ cảm giác phi thường kiêu ngạo. Khuê mật của cô cũng từng nói qua, con trai cậu soái như vậy, cũng không giống hai người a, không phải là ôm sai rồi đi. Nghe xong lời này, Khúc Nghệ chưa bao giờ tức giận, bởi vì Khúc Nghệ cho rằng cô ấy là ghen ghét, trần trụi ghen ghét a. Hai người họ cũng ngầm thảo luận rằng lông mày của đứa trẻ giống Khúc Nghệ. Mày lá liễu, đôi mắt giống Khương Chí. Khương Chí tháo kính xuống, đôi mắt cũng lớn, hàng mi cong vuốt, nhưng là bởi vì gương mặt béo béo, mắt lại bị kính che, vì vậy hiện ra đôi mắt không thực sự xuất sắc. Khương Hàm cũng là đứa nhỏ tương đối thẹn thùng, gặp được người lại thì rất lễ phép, sẽ chủ động chào, nhưng sau đó lại không nhiều lời. Hắn còn biết đau lòng mẹ, yêu thương mẹ, chỉ cần là mẹ nói đều đúng, chuyện mẹ phân phó nhất định phải hoàn thành. Ở nhà cũng luôn là nói, mẹ là đại vương, con cùng ba ba hôm nay đều nghe mẹ. Điều an ủi nhất của Khúc Nghệ sau khi kết hôn là cô có một cặp cha mẹ chồng rất hợp tình hợp lý và luôn nghĩ cho con cái. Một người bạn của cô là Lý Vi tìm được một ông chồng cao phú soái. Tất nhiên, sự giàu có này là tương đối. Lúc Lý Vi cùng chồng cô ấy kết hôn, hai người đã được mua nhà kết hôn, mua xe, mấy cuốn sổ tiền tiết kiệm áp đáy hòm. Đây là gia đình phi thường không tồi. Chồng của Lý Vi cũng không tồi, nhưng lại có bà mẹ chồng cực phẩm. Sau khi Lý Vi sinh con gái xong, còn chưa hết thời gian ở cữ, bà mẹ chồng không những không có hỗ trợ giúp đỡ lúc cô ấy ở cữ, còn cố ý tới nhà Lý Vi, chỉ vào cái mũi Lý Vi mà mắng nửa giờ. Cái gì mà, nhà họ Tông bọn họ tuyệt hậu, chồng Lý Vi tên Tống Bân. Cái gì, cô tính cái gì a, để tôi hầu hạ cô. Cái gì, nhãi con, mày như thế nào không chết cùng Bồi Tiền Hóa kia. Từng từ chửi rủa khó nghe, Lý Vi cư nhiên nghe mà tức giận không thôi. Lúc Khúc Nghệ nghe nói chuyện này, thật là giận không kìm được. Này bất hạnh a, khi các đồng nghiệp bởi vì chuyện trông con, mua nhà ở, mua xe sứt đầu mẻ chán cùng cha mẹ chồng, thì cha mẹ chồng cô cho cô trông con giúp cô thẳng đến lúc đứa nhỏ đi nhà trẻ. Ngày thường cũng giúp họ trông nom. Chỉ cần Khúc Nghệ cùng Khương Chí không có thời gian, bọn họ lập tức đi tới. Đối với cháu nội đều có thể chiếu cố từ trong ra ngoài. Lúc mua nhà cưới cho hai vợ chồng cô, sau đó lại bỏ tiền mua cho bọn họ một chiếc xe hơi bình thường. Khi con lớn, cần không gian độc lập thì ông bà lại đưa cho bọn họ thêm 20 vạn để mua nhà mới. Đổi thành 3 phòng 1 sảnh. Hai vợ chồng già đã từng nói cùng Khương Chí, hết thảy của chúng ta đều là của các con, sớm hay muộn cũng cho các con, không phải là các con cần sao? Nếu các con cần, mà chúng ta có tiền lại không cho, có thời gian lại không giúp, chờ đến lúc chúng ta chết mới cho các con thì có ích lợi gì a? Tiền cũng không mang theo được. Bạn bè Khúc Nghệ phi thường hâm mộ cô có gia đình như vậy, có cha mẹ chồng thương con dâu như vậy, đều nói cô là gặp phải vận cứt trò a, cho nên Khúc Nghệ cảm thấy cô thực hạnh phúc. Hơn nữa Khúc Nghệ thật sự là gặp vận cứt trò. Cách chương.